mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767 họa bí. Xong, Tố Tân lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đứng ở thật lớn truyền tống trận, chung quanh không ngừng có bạch quang bao vây lấy người xuất hiện. Cũng không ngừng có người biến mất, biết chính mình rốt cuộc trở lại quỷ thị. Phù bài thượng biểu hiện nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên yên tâm mà đem phù bài để ở truyền tống trận bên cạnh thanh nhiệm vụ thượng. Theo phù bài hoàn toàn đi vào thanh nhiệm vụ, Tố Tân cảm ứng được thức hải trung thiên cơ bia thượng. Nguyên bản 100 con số biến thành 110, trong lòng còn có chút kỳ quái đâu. Phía trước nhiệm vụ tuyên bố thượng không phải nói khen thưởng 5 điểm cân bằng giá trị sao? Hiện tại như thế nào nhiều 10 giờ, đem ý thức chạm được mặt trên, truyền đến một đoạn tin tức, Tố Tân lộ ra hiểu rõ ý cười, thì ra là thế, bởi vì nàng không chỉ có hoàn thành án tử vốn dĩ yêu cầu, còn thuận tiện truyền lại Hạ Thiên Đào, cũng chính là thành toàn Vô Nhị nha, trở thành chân chính chủ trương nhân quả báo ứng đạo môn đệ nhất nhân. Thành toàn Vô Nhị nha hoàn toàn là Tố Tân vô tâm cử chỉ. Liền bởi vậy nhiều đạt được 5 điểm cân bằng giá trị. Linh nhiên trung hắc mặt người đã hoàn toàn không có ngày đó đối chiến kiêu ngạo. Tiểu thao cố ý làm nó cảm giác đến bên ngoài một bộ phận tình hình. Lúc này đã là kinh ngạc đến ngây người, trong miệng lẩm bẩm nói. Nó gạt ta, nó lừa ta, thì ra là thế. Tiểu thao hỏi. Ai lừa ngươi cái gì thì ra là thế. Hắc mặt người nghe được tiểu thao hỏi chuyện, quay đầu nhìn về phía nó, trong mắt hiện lên kinh dị chi sắc, ngươi, chợt là nhận mệnh giống nhau bừng tỉnh, trên người của ngươi cũng có cùng nó giống nhau hồng hoang hơi thở a. Mệt ta lúc ấy thế nhưng đem nó trở thành từ thiên đình sa đọa với chân thế thân. Nguyên lai hắc mặt người chỉ là kia một cái trong thế giới tu luyện lược có chút thành tựu tiểu. Quỷ, một lần cơ duyên xảo hợp hạ chạm vào một cái thượng cổ thời kỳ lưu lại phong ấn. Đối phương nói nó là thần, bởi vì thiên đình cùng ngoại tộc đại chiến mà hỏng mất. Nó rơi vào trần thế. Tiểu thao vừa nghe, thế nhưng còn có bực này thao tác. Tưởng chính mình lúc trước cùng tiểu tố tố lần đầu gặp mặt thế nhưng là như vậy hoàn cảnh hạ. Thật là tưởng giả cao lớn thượng đều không được hành a. Bất quá nghĩ đến lấy tiểu tố tố kia tính tình, thật muốn trang thần, chỉ sợ đã sớm bị nàng cấp diệt đi, cái kia thần truyền hắc mặt người kết giới phương pháp, thành lập chính mình biên giới, trở thành một phương địa ngục Diêm La, bất quá làm đối thần cung phụng, cần tiếp xúc này thu thập năng lượng, đối với tu luyện tinh hồn mà nói, nếu bị cho biết thiên đình không còn nữa tồn tại. Cũng liền ý nghĩa không có phi thăng chi đạo, lại như thế nào tu luyện cũng chỉ có thể tại đây một giới đã làm tiểu quỷ. Nếu như thế, sao không lựa chọn thành lập chính mình biên giới, đơn giản trở thành một phương giới chủ tới tiêu giao tự tại. Một lần, một cái người sống phát hiện kia khỏa cây hòe giả hạ bí mật. Vì thế thành kính lễ bái, dâng lên linh hồn của chính mình, muốn trở thành nó nô lệ. Hắc mặt người cũng ở sầu hồn phách nơi phát ra, rốt cuộc chính mình sáng tạo địa phủ âm ti nếu không có âm hồn. Đó chính là một cái vỏ rỗng, vừa lúc người này tỏ vẻ sẽ cho nó cuồn cuộn không ngừng đưa người sống hồn phách tới. Quả thực chính là buồn ngủ gặp được gối đầu, hơn nữa đối phương là trực tiếp đem linh hồn bán cho nó. Cho thấy tuyệt đối trung thành, không duyên cớ có như vậy một cái chó săn. Như vậy tốt đề nghị nó hoàn toàn không có lý do cự tuyệt a. Bất quá làm hồi báo, hoặc là nói nó thân là thần, đối cái này nhỏ bé nhân loại phù hộ. Cần thiết cho hắn, trường sinh cùng ở nhân thế gian trí cao vô thượng quyền thế vinh sủng. Người này đúng là biện hầu gia, trên thực tế biện hầu gia thường xuyên mua nô tài. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà chết người nhà đều phi thường rõ ràng. Thậm chí đã cảm thấy được cái gì, nhưng là bọn họ cũng từ giữa đạt được thiên đại chỗ tốt. Cho nên cuối cùng ngược lại vì hắn sáng tạo điều kiện. làm biện ra tựa như kia khỏa cây hòe giá căn giống nhau. Thật sâu chui vào hoàng thành trung, đến nỗi trên mặt đất kia khỏa cây hòe giá đó là một cái trận trận tâm. Sở dĩ vẫn luôn không có chuyện phát, đó là bởi vì nó có thể đem sở hữu chết đi âm hồn hấp thu đi vào. Sau đó thông qua nó tiến vào đến hắc mặt người kiến tạo địa phủ âm ti chung. Nhiên nhi bởi vì cường đại oán khí cùng với muốn bảo hộ chính mình cha mẹ siêu cường niệm lực. Đem trong đó một bộ phận nguyên thần dùng để bảo hộ cha mẹ. Dư lại một bộ phận mạnh mẽ tránh thoát trói buộc, thông qua cây hòe hoa thoát đi nơi đó. Sau đó nhiều lần trắc trở rơi xuống phạm phu nhân trên người. Trên thực tế Nghiên Nhi ở mê hoặc phạm gia mấy huynh đệ thời điểm, mới thoáng triển lãm một chút chính mình thần thông. Bọn họ liền giống phía trước biện hầu ra đối hắc mặt người hoàn toàn thần phục giống nhau. Trực tiếp dâng ra linh hồn của chính mình, cam nguyện đương đối phương nô lệ. Vừa rồi hắc mặt người cảm ứng được tiểu thao cố ý tiết lộ cho nó một tia quỷ thị tin tức, mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật thiên đình hoặc là nói thiên đạo cũng không có hỏng mất. Chỉ là bởi vì kia một lần đại chiến làm cho cả vị diện đều lâm vào phong ấn ngủ đông ký. Quỷ thị, chính xác ra chính là vị diện này trung tâm cân bằng đầu mối then chốt. Đã từng tại vị mặt cường thịnh thời kỳ, nơi này hà kỳ huy hoàng, đó là vô số đắc đạo người hướng tới nơi, bởi vì tiến đến người quá nhiều. Cho nên mới thiết tiếp theo đạo đạo ngạch cửa, mà hiện tại vị diện uể hoài, nhu cầu cấp bách vị diện này chung sở hữu tinh cầu người hoàn toàn đoàn kết lên. Giúp đỡ thiên đạo, sau đó mới có thể cộng đồng chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Cho nên, thiên đạo cũng không có biến mất, dựa vào nó tự thân tu luyện, về sau chưa chắc không có khả năng mở ra đến quỷ thị thông đạo. Chỉ tiếc, tiểu thao đem từ hắc mặt người nơi đó đạt được tin tức truyền cho Tố Tân. Tố Tân nói cách khác nó còn không có thu thập cũng đủ năng lượng giúp cái kia sa đọa thần cởi bỏ phong ấn. Là, hiện tại có Vô Nhị Nha quyết đoán, hơn nữa nàng thiên tư cũng so với ta xuất sắc, lường trước kia sa đọa thần cũng không có khả năng phá tan phong ấn ra tới tác loạn Tố Tân không? Hỏi cái kia bị phong ấn thần thế nào, bất quá chính mình đem nó thủ hạ diệt cũng không hiện thân. Xem ra là hẳn là còn ở kia gì phong ấn không có ra tới. Hiện tại có Vô Nhị Nha dẫn dắt đạo môn quật khởi. Tin tưởng kia thần cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tóm lại một câu, thế giới kia sự đã kết, không liên quan chuyện của nàng. Tiểu thao hỏi. Tiểu Tố Tố, người này làm sao bây giờ? Tố Tân nhàn nhạt đáp, làm sao bây giờ? Đương nhiên là diệt lạc nàng nơi này không có, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật kia một bộ. Không có báo ứng, không thành nhân quả, đối với những cái đó không tôn trọng người khác sinh mệnh người. Nàng cũng không lý do muốn đi tôn trọng chúng nó sinh mệnh nha. Tiểu Thao lúc trước thấy thằng nhãi này còn lực lĩnh ngộ một ít pháp tác. Hơn nữa hiện tại cũng có tỉnh ngộ chi tâm, nếu ở nó linh hồn chung sau phong ấn, có lẽ có thể trở thành tiểu Tố Tố giúp đỡ. Hiện tại thấy Tố Tân lại là hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Trong lòng khẽ run lên, mặc danh, làm nó không tự chủ được cùng, hắn, làm tương đối. Đã từng, hắn, đó là bởi vì thu những cái đó xưng bá một phương yêu thú. Cuối cùng lại bởi vì niệm đối phương tu luyện không dễ mà đem này thu về dưới tòa. Xưng là chính thanh. Sau lại thế nhưng tổng cộng có 200 chính thanh. Khí thế dữ dội mênh mông cuồn cuộn, tiểu thao thu hồi suy nghĩ. Không chút do dự đem này hắc mặt người ném vào linh nghiên chi tâm ân ni đơn giản làm hỗn độn chi. Lực đem này luyện hóa, như thế còn có thể đền bù một chút linh nghiên trung tâm năng lượng. Họa long họa hổ khó họa cốt, người quỷ toàn giống nhau, đều giống như kia họa bề ngoài. Bề ngoài thượng họa chính là cha mẹ con cái phu thê. Chính là bao ở bên trong hoặc là tranh tranh thiết cốt từng quyền chân tình. Cũng hoặc là như nhương lạn thảo. Hết chương.